Thái Cổ Thần Vương, chương 567, Sinh Tử Lộ Khảo Hạch. Góc truyện audio.com. Lúc Tần Vấn Thiên đi ra khỏi động phủ thì thấy cái nơi gọi là Sinh Tử Lộ này rộng rãi. Có một con yêu nghiêu đứng ở đó. Đúng vậy, con yêu nghiêu này đứng như người làm cho Tần Vấn Thiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhưng sau khi nhìn dung mạo của con nghiêu yêu này, Tần Vấn Thiên lại có cảm giác rất đặc biệt bởi vì xem ra nó có dung mạo khác xa những nghiêu yêu khác, giống như là giữa người với người cũng có sự khác nhau về dung mạo. Người nhìn người cực kỳ dễ dàng phân biệt nên đối với yêu thì khi nhìn đồng loại cũng có cảm giác như vậy. Con nghiêu yêu này không giống bình thường vì trên người nó có mang theo một tia linh khí của nhân loại. Hơn nữa nó chính là con yêu thú khổng lồ ở bên ngoài kia. Ngươi thấy rất kỳ lạ à, thân thể này của lão nghiêu không quá khổng lồ. Hắn ta nhìn Tần Vấn Thiên nhếch miệng cười nói. Yêu thú ở bên ngoài cũng là ta nhưng nó chỉ là phân thân của ta. Ta phụ trách quản lý động sinh tử bên trong tiên võ giới. Sắc mặt Tần Vấn Thiên như cứng lại. Nói như vậy, bên trong tiên võ giới có không ít khu vực kỳ dị. Cũng do các cường giả khác nhau trông coi. Nghiêu tiền bối, ta tự hỏi tốc độ của ta cũng không chậm. Như vậy có nên tính là đã thông qua được kiểm tra này hay không? Nhưng mà kiểm tra như vậy, có vẻ không quá công bằng. Tần Vấn Thiên hỏi, ha ha, tiểu tử, ngươi nói chuyện công bằng với ta ư, ta để cho ngươi đến động sinh tử. Trước tiên là đã để mắt tới ngươi rồi đó. Ta nói thật cho ngươi biết. Những kẻ có tốc độ chậm kia, ta đạp một bước xuống là giết chết thật chứ không phải giả. Ngươi cũng bị ta đạp trúng nhưng chính như ngươi nói, tốc độ của ngươi không chậm, vì lý do đó nên ta không giết chết ngươi mà đưa ngươi tới động sinh tử. Nhưng ngươi cũng đừng cảm thấy may mắn quá sớm, động sinh tử chỉ có hai con đường, sống và chết. Nghiêu yêu nhìn Tần Vấn Thiên rồi lại nhếch miệng cười một tiếng rồi nói. Trong động sinh tử có bốn kiểm tra lớn, đó là cảnh giới động sinh tử, thần thông động sinh tử, võ ý động sinh tử, chiến đấu động sinh tử. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn một loại kiểm tra động sinh tử. Nghe ta nói rõ đây, nếu ngươi thông qua kiểm tra đó thì sống, ngươi được lời, nếu thất bại, đó chính là chết, không có con đường thứ ba. Tần Vấn Thiên nhíu mày. Phân rõ phải trái với đám lão yêu này thật vô dụng. Đã bị đưa đến đây thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận kiểm tra mà thôi. Không có lựa chọn nào khác, nhưng mà đối phương đã nói là cho mình qua đây ư. Không phải là mình cứ đi dọc theo cầu nổi thì sẽ bước vào sinh tử động ư, bốn loại kiểm tra này có gì khác nhau không? Tần Vấn Thiên hỏi, ngu ngốc, nghe tên thì biết là khác rồi. Đó là khác biệt về cảnh giới. Trong thời gian nhất định phải đột phá cảnh giới mới được tính là đã vượt qua. Lão Nghiêu chỉ điểm một tiếng làm cho Tần Vấn Thiên dùng mình. Nói như vậy, thần thông động sinh tử là trong một khoảng thời gian nhất định phải lĩnh ngộ được thần thông. Võ ý động sinh tử là trong một khoảng thời gian nhất định phải đột phá được ý chí võ đạo. Thật là ngoan độc, Tần Vấn Thiên mắng thầm một tiếng. Cảnh giới không phải nói muốn đột phá là có thể đột phá được. Đây là kiểm tra không thể lựa chọn, nếu như vậy thì mình cũng chỉ có thể lựa chọn một trong ba loại kiểm tra khác mà thôi. Trong khoảng thời gian hạn chế mà kêu người ta tự đột phá. Không phải độ khó quá lớn ư, Tần Vấn Thiên hỏi lại. Muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi, không cần phải đấu trí. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một chút. Ngoại trừ kiểm tra chiến đấu động sinh tử ra, ba loại kiểm tra khác đều sẽ cho ngươi thời gian cảm ngộ trước. Đây chính là một loại kỳ ngộ, đối với người bình thường là ta không cho tới đây đâu. Lão Nghiêu nhếch miệng cười, trên mặt hắn ta lộ ra một tia tà dị, nhìn Tần Vấn Thiên nói. Lựa chọn xong chưa, ta có bốn loại ý chí võ đạo. Tần Vấn Thiên nói, ngươi cứ tùy ý chọn một loại. Chỉ cần trong phạm vi quản lý của ta, ngươi có thể vào, như lão Nghiêu nói, có một số ý chí võ đạo thuộc về loại ý chí võ đạo tương đối kỳ lạ không nằm trong phạm vi quản lý của hắn. Nhưng cứ là ý chí võ đạo thì trong tiên võ giới đều có đủ. Yêu, Tần Vấn Thiên đánh cuộc. Vậy thì thả ý chí võ đạo yêu của ngươi ra đi. Lão Ngưu nhếch miệng cười. Nghe vậy, Tần Vấn Thiên thả ra ý chí võ đạo yêu của mình để cho Lão Ngưu cảm nhận. Lúc này, cảnh giới và ý chí võ đạo bị áp chế của Tần Vấn Thiên đều được loại bỏ. Lão Ngưu xoay người bước vào trong một động phủ. Một lát sau hắn lại đi ra nhìn Tần Vấn Thiên. Ánh mắt của hắn làm cho Tần Vấn Thiên sợ hãi. Một canh giờ, ý chí võ đạo yêu đại viên mãn là sẽ vượt qua kiểm tra của động sinh tử. Nếu không thì thất bại. Lão Ngưu nhếch miệng cười nói làm cho sắc mặt Tần Vấn Thiên trắng bệch. Ngưu tiền bối, ngươi nói đùa ư, một canh giờ. Ý chí võ đạo đại viên mãn ư. Nói đùa gì thế, một canh giờ có thể để cho ý chí võ đạo đại viên mãn. Nói như vậy thì khắp Hoàng Cực Thánh Vực, nhân vật có ý chí võ đạo đại viên mãn có khắp nơi ư, nơi này là kiểm tra động sinh tử. Chỉ có sinh hoặc tử, không có chuyện nói đùa, bây giờ ta đã bắt đầu tính thời gian. Lão Ngưu cười vô cùng sán lạn, nói, khốn nạn, Tần Vấn Thiên mắng thầm một tiếng rồi lập tức lao ra. Bước vào trong động phủ, hắn biết có nói tiếp với Lão Ngưu cũng vô ích. Đối phương chính là chúa tể nơi này, trừ khi hắn có thể giết chết đối phương, nếu không thì cũng không thể nói lý với đối phương. Trong động phủ, ánh sao chuyển động cực kỳ rực rỡ, Tần Vấn Thiên như vừa lọt vào bên trong một không gian kỳ diệu vậy. Tất cả đều biến mất, lúc này hắn xuất hiện ở trước một tòa núi, ở trước mặt hắn có một con ưng đen còn nhỏ, con ưng đen này rất nhỏ, nó đang còn học bay. Hai cái cánh chim vỗ vỗ để lộ ra chút đáng yêu. Sau đó cánh chim dần dần phát triển và ưng đen dần dần lớn lên. Nó bắt đầu bay lượn từ chậm đến nhanh. Dần dần tốc độ của nó nhanh như tia chớp. Nó bay đi như một cơn gió dữ. Trong quá trình bay lượn, cánh của nó trở nên đầy đặn hơn. Đôi mắt của nó trở nên sắc bén và thành thục hơn. Tiếp theo là cảnh nó bắt đầu săn thú. Ưng vọt lên trời cao, bay lượn nơi chân trời, vật lộn với sóng biển, chém giết với yêu thú, lớn dần trong hoàn cảnh ngang trái. Ánh mắt của nó từ từ trở nên lạnh lùng, khí phách tràn đầy nhuệ khí vô tận. Khi nó từ trên bầu trời cao lao xuống, hai cái móng vuốt sắc bén xé rách thân thể một con rắn lớn rồi nó xông vào trong rừng rậm. Chém giết yêu thú có thực lực mạnh mẽ. Toàn thân nó lộ ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Càng ngày thực lực của ưng đen càng mạnh, sải cánh của nó dài đến ngàn mét, nó đã hóa thân thành bá chủ của bầu trời. Nó hay đứng trên đỉnh núi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ một ánh mắt của nó là đủ để khiến vạn yêu thần phục. Cánh chim lóe lên, thấy nó phóng lên trời cao, các loại yêu thú tránh lui. Tần Vấn Thiên giống như là người đứng xem nhưng lại dấn thân vào trong bức tranh. Ưng đen ở đâu thì hắn ở đó. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở bá khí ác liệt bên trong. Bệ nghệ thiên hạ kia còn có phần cố chấp và cô độc. Nó là yêu nhưng lại chém giết yêu cùng trời đất. Nó đứng trên mặt đất đưa mắt nhìn lên bầu trời như muốn xé rách trời đất vậy. Khi bức tranh biến mất, Tần Vấn Thiên vẫn cảm thấy được như mình vẫn còn đang ở trong bức họa và không ngừng nhớ lại mỗi một màn đã diễn ra. Ý chí võ đạo yêu là Tần Vấn Thiên lĩnh ngộ được từ trên thân của yêu. Muốn làm cho ý chí võ đạo đạt đến trình độ viên mãn thì phải thực sự lĩnh ngộ được sự cô độc, kiêu ngạo và bệ nghệ của yêu. Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, tạm thời quên đi thời gian. Trên người hắn có yêu khí cuồn cuộn. Lại mơ hồ phát ra tiếng rít gào, tinh nguyên trong cơ thể sôi trào điên cuồng, bắt đầu cướp đoạt sức mạnh tinh thần trong không gian này, làm cho sức mạnh tinh thần không ngừng trào vào trong cơ thể. Nhưng mà đột phá ý chí võ đạo đâu có đơn giản như vậy. Tuy cảm ngộ có tiến bộ nhưng muốn đột phá thì không phải chuyện một sớm một chiều. Tần Vấn Thiên không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng thời gian đang trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã qua hơn nửa canh giờ, bỗng nhiên Tần Vấn Thiên nghĩ tới một thời gian hắn hóa thân thành đại bàng ở Điện Đan Vương. Sau khi hắn hóa thân thành đại bàng thì đã nghịch trời loạn đất. vung kiếm bổ Đan Vương Điện. Khi đó hắn chưa bao giờ để ý kỹ đến những gì hắn đã trải qua. Đó là cảnh các yêu thần phục, hắn đứng trên đỉnh núi Bế Nghễ giữa đám rừng rậm yêu thú. Đó là cảnh kiêu ngạo cỡ nào. Trong ngày thường, khi hắn sử dụng ý chí võ đạo của yêu, tuy cũng có chút kiêu căng khó thuần của yêu thú nhưng lại không có chân thật được như thời gian hóa thân thành đại bàng. Bởi vì thời điểm đó hắn thực sự là yêu. Thật ra, ta đã sớm cảm nhận được ý chí võ đạo của yêu là gì. Khi ta hóa thân thành đại bàng, đó là lúc chính ta là yêu thuần túy nhất, đương nhiên đó chính là đại viên mãn. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng rồi nhắm chặt hai mắt lại. Yêu khí bao bọc lấy hắn, yêu khí này như làm cho hắn sinh ra cánh chim, giữa hai mắt hắn lộ ra hơi thở sắc bén đáng sợ. Hắn như đã trở về giai đoạn hóa thân thành đại bàng trước đó. Một cỗ yêu khí đáng sợ điên cuồng lao ra rồi bao trùm lấy cả người Tần Vấn Thiên. Tiếp theo đó là tiếng gầm gừ vang lên liên tục làm cho cả động phủ phải chấn động. Cuối cùng Tần Vấn Thiên đã mở mắt ra, trên người lộ ra một cỗ hơi thở khí khái hoàn toàn thuộc về yêu. Đó là vẻ kiêu ngạo, bệ nghệ, lạnh lùng và cao ngạo. Đột nhiên yêu khí như lốc xoáy cuốn lên rồi đụng vào không trung phía trên động phủ. Sau đó Tần Vấn Thiên đứng dậy xoay người đi ra bên ngoài. Sau khi đi ra khỏi động phủ, Tần Vấn Thiên đối mặt với Ngưu Yêu mà trên lưng đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn hoàn toàn chìm đắm trong quá trình lĩnh ngộ mà quên mất thời gian. Dù vậy hắn đã sử dụng gần tới một canh giờ. Loại kiểm tra này chính là đường cùng. Chúc mừng ngươi đã vượt qua kiểm tra của động sinh tử. Ngưu Yêu cười nói, nhưng sắc mặt Tần Vấn Thiên lại không hưng phấn như trong tưởng tượng mà hỏi. Phân thân của tiền bối quản lý kiểm tra động sinh tử. Vậy thì có biết tình huống của bằng hữu ta như thế nào không? Bọn họ có thông qua được không? Phàm Nhạc cũng bị kéo vào kiểm tra động sinh tử. Nhưng hắn không biết là sau khi hắn bị kéo vào thì Ngưu Yêu đã đạp điên cuồng mấy phát ở bên ngoài. Khiến cả ngàn người chạy trốn. Còn Âu Dương Cuồng Sinh cũng đã vào trong kiểm tra động sinh tử rồi. Ngươi muốn giúp bọn họ ư? Lão Ngưu nhếch miệng nói. Nhìn sắc mặt thì như là có ý xấu. Đúng vậy, Tần Vấn Thiên gật đầu nói. Ngươi tiến hành kiểm tra động sinh tử một lần nữa thì có lẽ ta sẽ suy xét tha cho người kia một lần. Ngươi cũng không chỉ có một vị bằng hữu đang trải qua kiểm tra động sinh tử đâu. Nghe lời lão Ngưu nói làm cho sắc mặt Tần Vấn Thiên xanh mét. Lại trải qua một lần nữa ư, việc hắn đột phá được ý chí võ đạo của yêu đã là rất may mắn rồi. Nếu không phải lúc trước hắn đã hóa thân đại bàng thì sợ là hôm nay sẽ phải mất mạng ở chỗ này. Nếu thêm một lần nữa thì có thể nghĩ được tính nguy hiểm cao như thế nào. Kiểm tra động sinh tử ở tiên võ giới là kiểm tra vô cùng quan trọng. Liên quan đến xếp hạng trên cổ bia tiên võ giới. Đồng thời cũng có thể làm cho thực lực của cường giả được lột xác. Tại sao lại không làm chứ? Lão Ngưu tiếp tục đầu độc nói. Chó má, Tần Vấn Thiên thầm mắng trong lòng. Xếp hạng ư, cái đó ta không quan tâm. Còn chuyện thực lực lột xác là điều hắn mong muốn. Nhưng quan trọng là ngươi phải vượt qua kiểm tra mới xem như là được lột xác. Nếu không qua thì đó là đường chết. Nếu như ta thử một lần nữa, tiền bối có thể đáp ứng giúp hai vị bằng hữu của ta không? Tần Vấn Thiên hỏi, ta sẽ tự mình châm trước. Đối với kiểm tra động sinh tử. Ta làm chủ được, lão Ngưu vẫn cười xấu xa như trước. Tần Vấn Thiên không biết nói gì hơn. Được rồi, ta lựa chọn kiểm tra thần thông. Hy vọng là tiền bối nói chuyện giữ lời. Tần Vấn Thiên đã hạ quyết tâm. Ngoại trừ Phàm Nhạc ra, theo lời Ngưu Yêu nói thì còn có một người nữa đang trải qua kiểm tra sinh tử động. Không biết có thể vượt qua được hay không? Tần Vấn Thiên chỉ có thể liều mạng mà thôi. Nếu rớt thì đó chính là số mệnh, nhưng hắn vẫn còn có một thân thể nữa. Nhưng tính mạng của huynh đệ vẫn quý giá hơn hắn. Cách chương.